Đan Vô Ngân lại khẩn cấp hứa hẹn, ta nào dám quên nha. Buổi chiều ta phải đem sổ sách xử lý cho xong, được chưa? Độ tin cậy của mình thấp như vậy sao? Hài lòng gật đầu, Đông Phương Bất Bại buông lỏng tay ra, nhìn sắc trời một chút, lại nói, sổ sách lúc nào làm cũng được, chiều hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày không cần làm. Vậy, Đan Vô Ngân trên trán có chút hắc tuyến nhìn Đông Phương Bất Bại bày ra tư thế đặc biệt khai ân, vậy thì cảm ơn Đông Phương vậy. Đi ra khỏi phòng, Đan Vô Ngân nhớ tới bộ dáng đáng yêu vừa rồi của Đông Phương. Ôn Nhu cười, tựa hồ có cái gì không giống trước rồi. Đi tới chủ phòng, Ngô Đại Nương đang cùng một đám chủ nương còn có mấy người giúp việc bếp núc nói chuyện phiếm rất hài lòng. Vừa nhìn thấy Đan Vô Ngân sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi, Đan Tổng Quản, người thế nào tới? Giáo chủ đối với thức ăn buổi trưa không hài lòng sao? Nhìn tư thế Ngô Đại Nương và một đám người lo lắng đề phòng, Đan Vô Ngân lắc đầu, không có chuyện gì, Ngô Đại Nương, ta chính là muốn mượn chủ phòng dùng một lát. Ngô Đại Nương vừa nghe xong trái tim được thả lỏng, vui tươi hớn hở nói, Đan Tổng Quản cần thì đương nhiên được rồi, có cần chúng ta hỗ trợ không? Ngô Đại Nương sợ Đan Vô Ngân sẽ đem chủ phòng đốt. Đan Vô Ngân cười cười, không cần Ngô Đại Nương, mọi bận rộn hơn nữa ngày đều mệt mỏi, để tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, ta một người là được. Đan Tổng Quản đã lên tiếng, Ngô Đại Nương chỉ đành thật lo lắng nhìn thoáng qua chủ phòng rồi mang theo mọi người còn đang tò mò ly khai. Đan Tổng Quản một đại nam nhân, cần chủ phòng làm gì chứ? Khi tất cả mọi người rời khỏi, Đan Vô Ngân mới bắt đầu tính toán muốn làm cái gì cho Đông Phương. Thấy trong giỏ thức ăn có cà và đậu hũ, Đan Vô Ngân trước mắt sáng ngời. Từ bên cạnh cầm một khối thịt ba để lên thớt băn thành nhân bánh, lại thêm tiêu, muối một ít đồ gia vị vào trộn đều để vào bát bên cạnh.